Chương 1403, hãm hại thượng gia, lôi đình thủ đoạn. Thượng Minh hai mắt đỏ đậm, tự lẩm bẩm, đúng à, có thể nào như vậy, Uyển Tinh là của ta, Đông Minh phái cũng là của ta, đối với, liền đúng như vậy, sẽ đi ngay bây giờ. Đơn Uyển Tinh chỗ nhìn rơi vào đấu chuyển mượn tiền bên trong bị hoàn toàn thôi miên Thượng Minh đứng dậy ra khỏi phòng, ẩn vào chỗ tối Lưu Húc nổi lên một tia nụ cười âm hiểm, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ vô thanh vô tức theo Thượng Minh phía sau, hướng Đơn Uyển Tinh nơi ở đi. Phải nói, Thượng Minh cái này tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai ở Đông Minh phái bên trong vẫn đủ có uy tín, cùng nhau đi tới thông suốt, rất nhanh thì đến gần Đơn Uyển Tinh nơi ở cửa phòng phanh một tiếng đột nhiên bị mở ra, hồng lấy ánh mắt Thượng Minh mũi tên vọt vào. Người nào? Đơn Uyển Tinh vội vã từ bên cạnh kéo qua chăn che nữ kiều thân thể, kinh sợ cùng xuất hiện nói, ngươi Thượng Minh, ngươi làm cái gì? Thượng Minh hai mắt hồng ti gắn đầy, đầu đầy gân xanh, diện mục dữ tợn, hắn thở hổn hển nói, Uyển Tinh, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Đơn Uyển Tinh bởi vì là ngủ quan hệ, cho nên chỉ mặc áo đơn, lúc này bị Thượng Minh một đại nam nhân xông vào trong phòng, xấu hổ cấp bách vạn phần liền nói, ngươi mau đi ra ngoài. Thượng Minh cười hắc hắc, nói, đi ra ngoài hắc, ngủ ngươi ta tiểu ra đi. Dứt lời, thân thể búng một cái, liền hướng Đơn Uyển Tinh đánh tới. Đơn Uyển Tinh thất kinh, không có nghĩ tới cái này bình thường khúm núm đối với mình nói gì nghe nấy nam tử thật không ngờ lớn mật, vội vã vận công để khí chuẩn bị phản kháng. Cùng lúc đó, đang muốn thi bạo Thượng Minh đột nhiên sau đầu đau xót, cả người chấn động, liền nghiêng ngã té lăn trên đất, cũng mất đi ý thức. Hừ hừ hừ, bên trong gian phòng vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hắc ảnh, chính là Lưu Húc. Ngày thứ hai, Đông Minh phái trong đại sảnh. Đơn Uyển Tinh hai mắt từng đỏ, tựa ở mẫu thân Đơn Mỹ Tiên trong lòng. Mà Đơn Mỹ Tiên thì ôm chặt nữ nhi, mặt cười hàm sát, lạnh lùng nhìn đối diện một đám người. Lưu Húc đưa lưng về phía mẹ con các nàng, trước mặt thì là uy đốn trên đất Thượng Minh. Sau đó liền hơn 10 lấy thượng gia cầm đầu Đông Minh phái cao tầng. Lúc này, một cái râu tóc bạc phơ hắc y lão giả bước lên một bước, trầm giọng nói, Thượng Minh cho tới nay đối với công chúa không gì sánh được bảo vệ, những năm gần đây đều không có chút nào không phải kính chi chỗ, hiện thời đột nhiên nói hắn làm bẩn công chúa, bên trong chỉ sợ có còn lại không muốn người biết nội tình. Người này chính là Thượng Minh ông chú, cũng là thượng gia tư cách già nhất nguyên lão. Lưu Húc cười lạnh nói, nội tình vừa rồi Thượng Minh cái này ác tặc mình cũng thừa nhận tối hôm qua bị ma quỷ ám ảnh, đến Uyển Tinh bên trong phòng mưu đồ bất chính sự thực, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lẽ nào còn có cái gì có thể nói? Một cái khuôn mặt anh tuấn người đàn ông trung niên chắp tay nói, khuyển tử quả thật có sai, nhưng hắn nói làm thời thần trí ngẩn ngơ, càng đối với làm bẩn công chúa quá trình không hề ký ức, nếu như không đem chân tướng sự thật điều tra rõ, sợ rằng có chút không thích hợp. Người nói chuyện cũng là Thượng Minh phụ thân. Lưu Húc hít mắt, trong con ngươi hiện lên ánh sáng âm lãnh, chậm rãi nói, hắn nói không nhớ rõ liền thực sự không nhớ rõ, ngươi nghĩ thế nào? Cha mình chân tương đừng không muốn cho Uyển Tinh đem toàn bộ quá trình nói ra. Ân phía sau Đơn Mỹ Tiên mẫu nữ trong mắt cũng hiện lên phẫn nộ quan mang. Thượng Minh phụ thân dừng một chút, cắn răng nói, khuyển tử quả thực phạm vào sai lầm lớn, nhưng sự tình đã như vậy, còn nào đó cả gan, khẩn cầu phu nhân xem ở thượng gia nhiều năm qua vẫn vì Đông Minh phái tận tâm phục vụ phân thượng, liền đem công chúa gả cho Thượng Minh. Thượng Minh đời này kiếp này nhất định hảo hảo đối đãi công chúa, lấy hoàn lại hôm nay sai lầm. Quỳ dưới đất Thượng Minh nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn phía Đơn Uyển Tinh, trong mắt lóe lên một tia khao khát quan mang. Đơn Mỹ Tiên còn không có lên tiếng, Lưu Húc cũng đã cười to nói, ha ha ha, ngươi là đang nói đùa nói sao? Uyển Tinh đã gả cho Lưu Húc, há có thể tái giá người khác? Lúc này, Thượng Minh phụ thân cau mày, đối với Lưu Húc hỏi, tiền bối kia cho rằng, việc này nên xử lý như thế nào? Đâu đối với thượng gia mà nói, biên bất phụ chỉ là Đông Minh phu nhân Đơn Mỹ Tiên nhân tình, võ công mặc dù không kém, nhưng xưa nay không có ở Đông Minh phái chuyện vụ bên trên phát huy quá bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Huống người này có tiếng xấu, bình thường chính phái nhân sĩ thật sự là nhìn không thuận mắt. Coi như là gần nhất giang hồ đồn đãi Lưu Húc tấn cấp tông sư đánh chết Vũ Văn Hóa Cập, bọn họ cũng chỉ là cho rằng là nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa mà thôi. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, gàn từng chữ một, rất đơn giản, Thượng Minh làm thương tổn nữ nhi của ta, chỉ có dùng tính mệnh tới hoàn lại. Mà trường bối của hắn quản giáo không nghiêm, giống nhau khó thoát chịu tội. Thượng gia nhân viên nghe vậy đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ. Thượng Minh ông chú giọng nói bất thiện nói như vậy, các hạ còn muốn truy cứu lão phu trách nhiệm hay sao? Sau đó nhìn thoáng qua Đơn Mỹ Tiên, lại nói, chỉ sợ Đông Minh phái bên trong còn chưa tới phiên các hạ làm chủ a phải không? Lưu Húc nổi lên nguy hiểm nụ cười, thân hình lóe lên, liền lấn đến Thượng Minh trước người, một trưởng liền đối với huyệt đạo. Bi phong không hề sức chống cự Thượng Minh đánh tới. Thượng Minh thúc công giữ phụ thân thất kinh, cũng không kịp nói cái gì nữa, vội vã đoạt tiến lên, đồng thời vung trưởng kích ra chặn lại Lưu Húc. Võ công của bọn họ đều là Đông Minh phái bên trong tự Đơn Mỹ Tiên giới người nổi bật, nhưng cũng bất quá là miễn cưỡng đạt được chuẩn nhất lưu cao thủ trình độ, cùng Lưu Húc tông sư cấp thực lực thiên xoa địa viễn, huống Lưu Húc còn đủ có thể vặn vẹo cảm quan hành hạ người mới thần kỹ đấu chuyển mượn tiền bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc đầu ở đang bóng người phía trước đột nhiên biến mất, sau đó phía sau vang lên thê lương tiếng xé gió. Hai vị thượng gia cao thủ không khỏi sợ đến vỡ mật, đang muốn xoay người lại chặn lại, nhưng Lưu Húc cái kia bàn tay trắng nõn cũng đã không có dấu hiệu nào phân biệt đè vào bọn họ lưng yếu hại. A a, theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai vị thượng gia cao thủ cuồn phún ra tảng lớn huyết vụ, cả người bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất mắt thấy liền không sống được. Lưu Húc thân hình lóe lên lại quay lại đến Thượng Minh bên người, nhẹ nhàng xoa tay, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra tựa như, dùng thanh âm êm ái từ từ hỏi, bổn tọa hiện tại phán xử Thượng Minh, tử tội người nào chống đỡ người nào phản đối, dứt lời vậy để cho người phát lệnh âm nhu ánh mắt quét về Đông Minh phái còn thừa lại cao tầng. Đột nhiên biến cố để tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả đơn Mỹ Tiên cùng đơn Uyển Tinh đây đối với cảm kích mâu nữ cũng bị Lưu Húc lôi đình thủ đoạn trấn trụ.